ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1344, Cầm Thủy Tổ Pháp Đổi Thánh Kỹ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cửu U Băng Tổ đối với mình đứa con trai này 10 điểm hậu ái. Tuy nói hắn nhi tử không ít, thiên phú siêu việt Hắc Đồng Thánh Tử cũng không ít, nhưng hắn chính là tương đối yêu thương đứa con trai này. Cho nên liền Hắc Thiên Giáp dạng này thánh vật cũng ban cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hắn còn ban cho Hắc Đồng Thánh Tử không chọn vẹn bản ngự chi thủy tổ pháp. Nhường hắn dựa vào cái này không chọn vẹn ngự chi thủy tổ pháp tu luyện phòng ngự vực thuật. Dạng này bảo mệnh năng lực liền tăng nhiều. Hắn cảm thấy Hắc Đồng Thánh Tử không thể lại vẫn lạc. Cho nên đem không chọn vẹn ngự chi thủy tổ pháp phóng trên người Hắc Đồng Thánh Tử cũng không có gì lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, Hắc Đồng Thánh Tử trên thân còn có phệ huyết mộc mâu cái này thánh vật. Tiến nhập thánh kim giới, gần như không có khả năng sẽ xuất thế. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn là xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, không chọn vẹn ngự chi thủy tổ pháp mất đi. Hắn tương đương đã mất đi ngự chi thủy tổ pháp. Thủy tổ pháp cùng đồng dạng truyền thừa không đồng dạng. Nếu là tại không có triệt để luyện thành trước đó, nhất định phải có thủy tổ pháp nguyên bản mới có thể tiếp tục tham ngộ. Nếu không liền không có biện pháp tham ngộ tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại. Một môn thủy tổ pháp một khi có người đã luyện thành. Người thứ hai liền không có biện pháp mượn nhờ môn này thủy tổ pháp đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Nhất định phải chờ vị kia thủy tổ sau khi ngã xuống. Mới có hy vọng tấn thăng làm thủy tổ. Nếu không, một cái thế lực, có một môn thủy tổ pháp truyền thừa chẳng phải là từng cái đều sẽ trở thành thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia thủy tổ pháp cũng liền không có chân quý như vậy. Chân chính chân quý là những cái kia vẫn lạc thủy tổ lưu lại thủy tổ pháp. Về phần còn sống thủy tổ, cho dù thật lưu lại thủy tổ pháp, cũng nhiều lắm là dùng để hỗ trợ tu luyện, tham ngộ thánh kỹ, hay là lợi dụng thủy tổ pháp cảm ngộ thủy tổ con đường. Nếm thử tự mình sáng tạo thủy tổ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể như thường tình huống dưới. Còn sống thủy tổ cũng không nguyện ý lưu lại thủy tổ pháp. Nói như vậy, chẳng phải là đem tự mình thủy tổ con đường bày ra. Rất dễ dàng bại lộ nhược điểm của mình cùng thiếu hụt. Cho nên, thủy tổ pháp vô cùng hiếm thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà môn kia không chọn vẹn ngự chi thủy tổ pháp. Nó thủy tổ đã vẫn lạc, là vô chủ thủy tổ pháp. Có thể lợi dụng môn này không chọn vẹn thủy tổ pháp đột phá đến nửa bước thủy tổ. Giá trị của nó quá chân quý. Cửu U Băng Tổ cho tới nay cũng không nghĩ tốt phải chăng muốn tiến nhập nửa bước thủy tổ. Nhưng hắn không cam tâm. Lại sợ tự mình ngày nào nhịn không được sẽ tu luyện thủy tổ pháp. Xung kích nửa bước thủy tổ. Lúc này mới đem không chọn vẹn thủy tổ pháp ban cho tự mình nhi tử. Dạng này liền sẽ không xoắn suýt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chính vì vậy, nhi tử vẫn lạc, tăng thêm thủy tổ pháp mất đi. Hắn mới tức giận như thế. Hắc ám thánh vực tên kia thánh phú giả đến cùng là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu U Băng Tổ chất vấn. Hắc ám hủy diệt vực thánh phú giả đem Diệp Thiên dung mạo hiền hóa ra ngoài. Nhưng về phần Diệp Thiên thân phận, bọn hắn liền không biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù sao Hắc Ám hủy diệt vực cùng Hắc Ám thánh vực không có gì tin tức lui tới. Một cái tân tấn thánh phú giả, Bọn hắn chỗ nào biết được thân phận của đối phương a, đáng chết. Luôn có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi, sau đó giết ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu U Băng Tổ nhớ kỹ Diệp Thiên dung mạo. Phẫn nộ nói, trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phát hiện mình đã ly khai thánh kim giới. Quay trở về tới nhân giới. Về phần, thánh kim giới lệnh bài thì đã sớm không thấy. Hiển nhiên là bị thánh kim giới thu về. Thuộc về duy nhất một lần lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá lần này thu hoạch quá lớn. Kia một cái lệnh bài dùng đến quá đáng giá. Đại lượng thánh dược, còn có không ít tổ dược, thánh vật, cùng một môn không trọn vẹn thủy tổ pháp. Sợ là liền vô địch vực tổ đều sẽ ghen ghét Diệp Thiên gặp gỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, lần này, hắn cũng bại lộ không ít bí mật. Tỉ như rất nhiều thánh kỹ xem như làm lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc ám hủy diệt vực người biết được còn chưa tính. Bọn hắn dù sao không dám tới hắc ám thánh vực. Trừ phi là thời kỳ chiến tranh. Nếu không đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Có thể khinh y thánh nữ biết được. Vậy liền đại biểu khinh y thánh nữ sẽ cáo chi thánh nữ môn. Nói không chừng thánh nữ môn cũng hiểu biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, khinh y thánh nữ khả năng cũng sẽ không nói ra ngoài. Dù sao hắn xem như cứu được khinh y thánh nữ tính mệnh. Mặc kệ, trước lợi dụng những cái kia thánh dược cùng tổ dược đem người nhà tu vi tăng lên đây đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên kế hoạch nói. Sau đó... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt nhau thu được không ít thánh dược. Thậm chí một người thu được một gốc tổ dược. Có chút thánh dược cũng có trợ giúp xúc tiến cấm kỵ đạo cùng nhục thân nói dung hợp. Sẽ tăng thêm bọn hắn tu vi đột phá đến quy nhất cảnh cảnh giới viên mãn. Đến lúc đó bọn hắn liền có tư cách xung kích vực tổ cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên không có phục dụng cái gì tổ dược. Hắn hiện tại tu vi đã đạt đến quy nhất cảnh. Lại phục dụng tổ dược là lãng phí. Hắn chuẩn bị trước lợi dụng không trọn vẹn ngự chi thủy tổ pháp đem thánh giáp thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi 5 năm tháng trôi qua. Diệp Thiên thánh giáp thánh kỹ không ngừng tiến bộ. Trong nháy mắt, chính là gần như ngàn vạn 5 năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, Diệp Thiên mới đưa thánh giáp thánh kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Đến tận đây, Diệp Thiên có được 3 môn cảnh giới viên mãn thánh kỹ. Theo thứ tự là thánh giáp thánh kỹ, kim ti thánh kỹ cùng hư trảm thánh kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, vẻn vẹn 3 môn viên mãn thánh kỹ. Diệp Thiên vẫn như cũ không hài lòng. Hắn còn muốn tham ngộ càng nhiều cảnh giới viên mãn. Ta lúc rảnh rỗi chi thủy tổ pháp, còn có không trọn vẹn bản ngự chi thủy tổ pháp. Hoàn toàn có thể lại tu luyện những không gian khác thánh kỹ cùng phòng ngự thánh kỹ. Dạng này liền có thể nhiều gia tăng mấy môn viên mãn thánh kỹ. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, thánh kỹ truyền thừa 10 điểm chân quý. Hắn cũng chỉ có theo chiến môn bên trong thu hoạch được thánh kỹ truyền thừa. Có thể hắn nên như thế nào thu hoạch được thánh kỹ truyền thừa đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó. Chiến môn vì bồi dưỡng hắn, lúc này mới ban cho hắn không ít thánh kỹ. Nhưng hôm nay, thánh chiến đều đi qua. Hắn lại hướng chiến môn yêu cầu thánh kỹ. Khả năng không lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là người người đều muốn thánh kỹ truyền thừa, kia chiến môn thánh kỹ truyền thừa đã sớm rỗng. Vậy cũng chỉ có thể dùng không trọn vẹn bản ngự chi thủy tổ pháp đến trao đổi thánh kỹ. Dù sao, cái này đồ vật đối ta tác dụng không lớn. Chỉ có thể dùng để hỗ trợ tham ngộ phòng ngự thánh kỹ. Chờ phòng ngự thánh kỹ cũng viên mãn về sau. Nó liền đối ta tác dụng không lớn. Giao dịch ra ngoài thu hoạch chỗ tốt. Cái lựa chọn này cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi tới chiến giới tháp. Xin cầu kiến hỏa văn chiến tổ. Về phần huyết cương vực tổ, thì còn không có tư cách tham dự dạng này giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vạn Pháp Thánh Tử, ngươi muốn gặp ta? Hỏa văn chiến tổ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như là bình thường thánh tử, hắn căn bản sẽ không gặp nhau. Trừ phi là hắn chủ động tìm đối phương. Có thể Diệp Thiên không là bình thường thánh tử, là chiến môn đệ nhất thánh tử. Thiên phú rất yêu nghiệt. Lại là thánh phú giả, ngày sau có rất lớn khả năng trưởng thành đến hắn này cấp độ. Cho nên hắn mới đến gặp Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hỏa văn chiến tổ, ta muốn theo chiến môn thu hoạch được đại lượng thánh kỹ truyền thừa. Diệp Thiên mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Hỏa văn chiến tổ có chút khó chịu. Cảm thấy Diệp Thiên quá tham lam. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Đại lượng thánh kỹ truyền thừa. Ngươi mặc dù là đệ nhất thánh tử. Nhưng không có tư cách này. Diệp Thiên cười nói. Ta sẽ không ràng buộc theo chiến môn thu hoạch được thánh kỹ truyền thừa. Ta chuẩn bị cầm đồng dạng đồ vật đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì đồ vật? Hỏa văn chiến tổ không cảm thấy Diệp Thiên có thể xuất ra cái gì tốt đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thủy tổ pháp đâu? Diệp Thiên thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? ... Hỏa văn chiến tổ thần sắc kịch biến. Không cách nào thong dong bình tĩnh xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thủy tổ pháp, kia là hắn tha thiết ước mơ đồ vật A. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.